Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, hắn bước ra một bước kia. Tất cả phát sinh quá nhanh, mọi người bất ngờ, tiên vực nhân kiệt nhóm sửng sốt, sắc mặt bá trắng bệch, thần sắc tràn ngập không thể tin được. Ngô Trần lại đã biết thiên tiên tộc cường đại phía sau. Không phải thả thiên tiên tộc nhân kiệt, mà là giết, dứt khoát chém giết một người. Bịch một tiếng, ba vị thiên tiên tộc nhân kiệt, bị trảm thủ nhân kiệt ngã xuống, văng lên bụi mù. Nhưng mà, thời gian cầm cố, hắn văng lên bụi mù, đọng lại ở trên không gian, tiên huyết cũng là rơi trên không trung. Một màn này, sấm nhân sợ hãi, hình ảnh bị đọng lại ở tại tử vong sát na, khủng bố mà sợ run rẩy. Ngươi, thiên tiên tộc nhân kiệt trắng bệch màu sắc, nhìn chết đi đồng bạn, run rẩy không ngừng. Ta người này, không thích nhất bị người cầm bối cảnh chèn ép. Ngô Trần khẽ nói, đạm nhiên liếc nhìn thiên tiên tộc nhân kiệt, giống như tử thần thủ, nhẹ nhàng huy động, luồng gió mát thổi qua. Lại một thiên tiên tộc nhân kiệt ngã xuống. Lúc này đây thiên tiên tộc nhân kiệt tứ phân ngũ liệt, thần hồn vỡ nát, thần hình câu diệt, mà hình ảnh như cũ đọng lại, chọc người sợ. Run run rẩy rẩy, Ngô Trần là ai? Hắn cùng nhau đi tới, bằng cùng với chính mình nỗ lực, ở không người giáo dục dưới tình huống, một đường đi lên hôm nay thành tựu. Nếu như bằng vào một cái tiên vực cường giả chủng tộc, là có thể làm cho Ngô Trần khuất phục, Ngô Trần sợ rằng thành cũng sẽ không như vậy. Chỉ biết trầm luân, thiên tiên tộc thì như thế nào, tiên vương thì như thế nào. Ngô Trần cũng không phải chưa từng giết. Lúc này, kim ô tộc nhân kiệt, thanh hoàng tộc nhân kiệt, hoàng kim sói tộc nhân kiệt đều là thần tình tái nhợt, bị Ngô Trần thủ đoạn kinh sợ. Thiên tiên tộc, mặc dù ở tiên vực cũng là giàu có nổi danh, bởi vì thiên tiên tộc nhân viên rất ít ỏi, luôn luôn bao che cho con. Một ngày chọc một người trong đó, chắc chắn đưa tới bộ tộc trả thù. Các ngươi trưởng bối không có dạy các ngươi sao? Đây là một cái cường giả thế giới, nhờ chỗ dựa hữu dụng không? Ngô Trần lại tựa như đạp luân hồi đường đi tới. Từng bước thanh âm, như tiếng chuông của tử thần, ở hướng một tên sau cùng thiên tiên tộc nhân kiệt gõ đánh. Sao động, ngươi đừng tới đây. Ngô Trần, ta là thiên tiên tộc dòng chính, ngươi không thể giết ta, ngươi sẽ chọc tới thiên tiên tộc cử tộc trả thù. Tiên vương cũng gặp phải, vậy hãy để cho tiên vương tới gặp ta. Ngô Trần đạm nhiên đáp lại, một bả phiến phi thiên tiên tộc đầu lâu, thần hồn trực tiếp bị đập nát. Thình thịch, tiếng vang trầm trầm bắt đầu, thiên tiên tộc nhân kiệt đầu ly thể, con mắt mở thật to, chết không nhắm mắt, rơi xuống ở kim ô tộc nhân kiệt dưới chân, khiến cho bên ngoài sợ đến sợ vỡ mật, lạnh run. Cùng lúc đó, Tào Vũ Sinh, Thác Cổ Ngự Long đám người líu lưỡi, vừa sợ vừa hưng phấn. Hưng phấn Ngô Trần đã trở về, như cũ cường thế, cùng trước đây không có bất kỳ biến hóa nào. Hoảng sợ là Ngô Trần quá cường thế, thiên tiên tộc dòng chính cũng dám giết. Phải biết rằng thiên tiên tộc nhân viên vốn là ít ỏi, dòng chính càng phải như vậy. Từng cái dòng chính đều bảo bối không ngớt. Nhưng mà Ngô Trần nghe được thiên tiên tộc lai lịch cùng với thân phận, ánh mắt cũng không nháy, nói giết liền giết, làm Ngô Trần xoay người, nhìn về phía còn lại tiên vực nhân kiệt. Nhất thời, Ngô Trần đại nhân, chúng ta không phải có ý định, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ta, phanh, mở miệng là kim ô tộc nhân kiệt, đang nói chưa xong, bị Ngô Trần đạm mạc xem ra. Cái này nhìn một cái như thiên khiển, thân thể của hắn bành trướng, nổ thành huyết vụ. Thấy thế, cái kia chút chuẩn bị mở miệng tiên vực nhân kiệt run rẩy, ngậm miệng, không phải dám mở miệng. Ngô Trần thật là đáng sợ, cường thế không gì sánh được. Đây thật là vị kia truyền thuyết trợ giúp quá một vị sen hỗn độn thiếu nữ hảo tâm nhân kiệt sao? Các người chớ nên di chuyển người của ta. Ngô Trần đạm mạc lên tiếng. Sau một khắc, rung động một màn xuất hiện. Vô thượng tiên lực như thiên địa mở cống tiết hồng. Từ bốn phương tám hướng mà đến. Áp hướng tiên vực nhân kiệt. A, kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Tiên vực nhân kiệt kêu thảm thiết. Từng cái bị sinh sôi chen bể. Thân thể nổ tung. Thần hồn bị nghiền nát. Không đến khoảng khắc, từ bỏ thiên tiên tộc ba người, còn lại 11 vị trí tôn nhân kiệt đều chết đi. Còn lại tiên vực nhân kiệt cũng chết đi. Còn sót lại một người, người nọ lòng còn sợ hãi, tên là sợ hãi bóng ma trong lòng, dưới đáy lòng vô hạn lan tràn, mở rộng đến vô biên. Hắn lại sợ vừa vui, chính mình còn sống. Sợ chính là vì sao Ngô Trần làm cho hắn còn sống. Ngươi đi nói cho Hoàng Kim Sói, Thanh Hoàng, Thiên Tiên, Kim Ô bốn tộc, người ta giết. Ngô Trần lạnh nhạt nói, không để ý đến cái này sợ lăng tiên vực nhân kiệt. Trực tiếp hướng về Hỏa Linh Nhi tam nữ, cùng với Thạch Hạo đám người đi tới. Tiên vực thủ đoạn, Ngô Trần so với ai khác đều biết. Bọn họ có đặc thù bảo hộ nhân kiệt thủ đoạn. Mặc dù nhân kiệt bị giết, bọn họ cũng có thể biết được ra người nào giết. Thiên tiên tộc vị kia dòng chính, trong tộc chắc chắn hắn hồn đăng. Loại này hồn đăng cũng không phải cửu thiên thập địa hồn đăng, chỉ có thể điều tra hồn đăng người có hay không tử vong. Tiên vực hồn đăng còn có thể biểu hiện trước khi chết hình ảnh. Ngô Trần đây là muốn dương uy, không tính giấu đầu lộ đuôi, nếu đối phương nhất định sẽ biết được, như vậy không bằng chính mình tuyên thệ đi qua, cường thế đến cùng, đi thôi, tiếp tục thăm dò Nguyệt Cung. Ngô Trần mỉm cười, dắt Hỏa Linh Nhi tam nữ, cùng với Thạch Hạo đoàn người đi hướng Nguyệt Cung ở chỗ sâu trong, lưu lại đờ đẫn tiên vực nhân kiệt, tại nơi đờ ra. Ngô Trần đại ca, người rốt cục đã trở về. Ha ha ha, Thạch Hạo cười to. Ngô Trần tiền bối, người thực sự là quá mạnh mẽ. Nói giết liền giết, ta quả thực sùng bái phải hơn phục sát đất. Tào Vũ Sinh thí điên đi lên trước. Vuốt ve hai tay, lóe ra quang mang. Ôi, đột nhiên, Tào Vũ Sinh một cái cứt chó ăn té ngã. Bị con thỏ nhỏ một cước đạp bay. Sau đó con thỏ nhỏ tiến lên trước, hì hì cười nói, Ngô Trần tiền bối, ngươi cái này 100 năm đi nơi nào, làm sao biến mạnh như vậy? Chí tôn tùy tiện giết, ngươi bây giờ là thực lực gì? Ngươi giết thiên tiên tộc bọn họ không sợ đắc tội sao? Con thỏ nhỏ bô bô liên tiếp vấn đề nói ra. Ngô Trần mỉm cười, xoa xoa con thỏ nhỏ đầu, nói, ta đi rất nhiều nơi, thực lực chỉ là thoáng đề thăng, không đáng nhắc đến. Hắn cũng không định nói ra cảnh giới của mình, bởi vì, này không có gì tốt khoe khoang. À, chỉ là một chút sao? Điểm này có chút lớn à? Con thỏ nhỏ ngạc nhiên nói, nhưng mà, Ngô Trần không muốn nói, cũng không đại biểu một bên Mạnh Thiên Chính không nói. Chỉ thấy Mạnh Thiên Chính liếc nhìn Ngô Trần, cười khổ một tiếng nói, Ngô Trần, hắn bước ra một bước kia, thanh âm như thiên địa cự lôi, nổ vang mọi người bên tai, bất kể là con thỏ nhỏ, Tào Vũ Sinh, vẫn là Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người, tất cả đều dại ra. Mạnh Thiên Chính nói một bước kia, mọi người so với ai khác đều biết. Có thể được Mạnh Thiên Chính xưng là một bước kia, duy có một, thành tiên, một giây kế tiếp, mọi người ngược lại quất lương khí, con thỏ nhỏ càng là hai tay che lại cái miệng nhỏ nhắn. Giật mình không thôi, Ngô Trần tiền bối, ngươi thành tiên, Tào Vũ Sinh trực tiếp nhất, gọi thẳng kêu to, may mắn bước ra một bước kia, Ngô Trần mỉm cười nói, nghe vậy. Trong lòng mọi người rung động, thực sự thành tiên, Ngô Trần thực sự thành tiên. Trong lúc nhất thời, Mọi người mục trừng khẩu ngốc, không thể tin nhìn Ngô Trần. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên hồi tưởng mới vừa trải qua. Cuối cùng minh bạch, Ngô Trần vì sao dám sát tiên khu vực Nhân Kiệt. Tất cả chỉ vì hắn có tư cách này. Hắn là một vị trăm tuổi thành tiên thiên túng yêu nghiệt nhân vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.